Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 381, chương 381, con rùa nhìn đậu xanh. Masado đột nhiên quay đầu nhìn sang một bên, ngay tại Kamirei các nàng nghi hoặc thời khắc, Masado trốn vào Kamirei cái bóng bên trong. Tiểu hắc hắc, ngươi muốn đi đâu? Cái gì? Có người đến à? Kamirei ngơ ngác đối với mình cái bóng gật đầu nói. Kamirei lúc này cũng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Kiyo xoa cằm, dường như đắm chìm trong suy nghĩ bên trong, còn không ngừng du đãng. Kamirei vội vàng hưng phấn mà ngoác nói ra. À, Ikiyo, ngươi tới rồi. Bị thanh âm đánh gãy suy nghĩ, Ikiyo ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy Kamirei cùng 5 con Eevee tiến hóa hình, dường như tại cái kia chơi đùa. Bên người còn có một đống nhỏ đồ chơi. Chỉ là, nhìn xem, Ikiyo sắc mặt liền đen. Kamirei tựa như không có phát giác, như cũ mang theo Eevee tiến hóa hình nhóm chạy chậm đến Ikiyo bên người. Nắm lấy Ikiyo kêu lên, Ikiyo, đi theo chúng ta chơi nha, chúng ta rất lâu đều không ở cùng một chỗ đâu. Ikiyo như cũ mặt đen lên, nhìn xem cái kia tai nghe, nhìn xem cái kia Pokbo, nhìn xem cái kia Clear Bell. Ikiyo, đến nha, đến mà. Kamirei mềm liên tục nắm lấy Ikiyo tay, cười mị mị kêu. Ikiyo đưa tay một tay lấy Kamirei nắm chặt đến trước mặt mình, nghiêm túc nói ra, cái kia Clear Bell, từ ở đâu ra? Clear Bell? Kamirei méo mó đầu nghi hoặc, mà cái kia 5 con Eevee tiến hóa hình, giống như đều phát giác không ổn, từng cái nhào nhào trốn đến Ikiyo sau lưng, dường như không muốn để cho Ikiyo chú ý tới mình. Liền là cái kia, Ikiyo một vừa đưa tay xoay qua Kamirei đầu, một vừa chỉ cái trước huyền như thủy tinh làm thành linh tiêu. Cái kia, cái kia, cái kia. Kamirei một trận do dự, bút tích nửa ngày cũng nói không nên lời một câu đầy đủ. Ngươi nếu là nói dối, ta liền đem ngươi nhốt vào cầu bên trong, để ngươi vĩnh viễn không nhìn thấy ta. Ikiyo chìm mặt nói xong, Kamirei nghe đến nơi này, không chút do dự hô to, là tiểu hắc hắc, tiểu hắc Black Bell cho chúng ta đồ chơi. Tốt a, so với cùng với Ikiyo, Kamirei cái khác đều không để ý, không chút do dự bán đứng Masado. Tiểu hắc hắc, Ikiyo nhíu mày, hai mắt lóe ánh sáng nhìn xem Kamirei, ngô, cái kia, tiểu hắc hắc không cho ta nói cho người khác biết. Kamirei cúi đầu, hai cánh tay lôi kéo cùng một chỗ nói xong, nói. Ikiyo cặp mắt mang càng sâu, Ikiyo cũng không ngốc. Cái kia tiểu hắc hắc thấy thế nào đều là Masado à. Chỉ bất quá, Masado cùng Kamirei khả năng đều không để ý giải Masado cái tên này, cũng liền bị Kamirei loạn lấy tên. Kamirei méo một chút đầu, suy nghĩ một cái lên đường. Tiểu hắc hắc, liền là Ikiyo không có ở đây thời điểm, thường xuyên đi theo chúng ta chơi. Đại ma vương sau khi trở về, tiểu hắc hắc đã không thấy tăm hơi. Sau đó vừa rồi trả cho chúng ta mang đến thật nhiều đồ chơi. Còn tại cùng chúng ta chơi đâu? Ikiyo vỗ vỗ cái trán. Lần này cũng không nghi hoặc. Masado đi trộm Clear Bell cản, quả nhiên chỉ là một cái đồ chơi. Chỉ là bởi vì Lily trở về, không có cách nào bồi Kamirei chơi đùa, mới tại Gensokyo bên trong mù lắc lư. Vậy nó làm sao xuất hiện? Nó hiện tại lại tại cái nào? Ngươi có thể tìm tới nó? Ikiyo nhìn chằm chằm Kamirei, ánh mắt kia đơn giản liền là một khối bảo vật. Kamirei đang do dự nửa giây sau, liền mở miệng nói, ngô, tựa như là, đúng, lần trước lên bên trên bảo hộ khu thời điểm gặp được tiểu hắc hắc. Sau đó tiểu hắc hắc liền theo chúng ta trở về. Sau khi nói xong, Kamirei liền ngồi xổm người xuống, nhìn xem cái bóng của mình nói ra. Tiểu hắc hắc, ngươi đi ra có được hay không? Người ấy vừa vặn rất tốt à. Chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời, liền có thật nhiều ăn ngon, thật nhiều chơi vui, tuyệt đối sẽ không khi dễ ngươi. Ikiyo cũng đi theo meo mắt, thấy hướng Kamirei cái bóng. Cứ như vậy thật lâu, thật lâu. Kamirei cái bóng xuất hiện hai cái điểm đỏ, nhô ra cái đầu nhỏ, nghi hoặc nhìn Ikiyo. Ikiyo một mặt vui mừng vội vàng ngồi xuống. Chỉ là, tốt như vậy giống kinh đến Masado, để nó lần nữa thông nhân ảnh tử bên trong. Ikiyo một mặt cười mị mị tại Kamirei cái bóng bên cạnh ngoác nói ra. Masado, tiểu hắc hắc, không, vẫn là gọi mẹ ngươi hạ đa đi. Ra đi, ta sẽ không tổn thương ngươi. Ngươi ưa thích chơi đúng hay không? Ta mang ngươi cùng Kamirei đi chơi đi. Đợi lát nữa cũng sẽ để Lusamin mua cho ngươi đồ chơi. Ngươi thích ăn cái gì? Đến nói cho ta biết. Ta cũng sẽ để bọn hắn chuẩn bị xong. Để Ikiyo không nghĩ tới chính là. Cái này Masado cũng quá nhát gan đi. Cái này nhưng liền có chút khó điều giao. Với lại, như thế Wimpot còn thế nào kéo ra ngoài chiến đấu? Mặc dù cũng không nhất định cần dùng đến liền là. Ngô, Ikiyo. Kamirei một mặt ghen tị kêu to lấy, nghe qua. Hai ngày này ta sẽ hào hào theo ngươi. Ikiyo cười vỗ vỗ Kamirei đầu. Ân, ân, Kamirei lập tức thay đổi một bộ nụ cười thỏa mãn. Mèo, Minh, kịch kia năm con EV tiến hóa hình phát giác được Ikiyo tâm tình không tệ về sau. Cũng cùng đi theo đến Kamirei cái bóng bên cạnh kêu to lấy. Không bao lâu. Masado lần nữa thò đầu ra, tò mò nhìn Ikiyo, tới đi, Ikiyo cứ như vậy cười mị mị đưa tay ra, trong lòng cũng đang không ngừng suy nghĩ, làm sao để Masado nghe mình, lại hoặc là dùng độ trung thành dược tề. Thế nhưng, vậy liền 20 cái A, nếu như có thể không cần, Ikiyo là tuyệt đối không muốn dùng. Masado liền như vậy nhìn xem Ikiyo một lúc lâu sau, hoàn toàn từ Kamirei cái bóng bên trong đi ra, đưa tay bỏ vào Ikiyo trên tay. Đi thôi, chúng ta đi chơi, đi ăn, lại cho ta giảng một chút chuyện của ngươi a. Một mấy ngày sau, Gensokyo bên trong, qua mấy ngày ta vừa muốn đi ra, ngươi muốn đi sao? Ikiyo cúi đầu hỏi. Masado méo một chút đầu nhìn xem Ikiyo, một lúc lâu sau, nhẹ gật đầu, chỉ Ikiyo cái bóng. Thật sao, muốn chui vào cái bóng của ta nha, người ưa thích là được. Ikiyo nhẹ gật đầu cười nói, Masado cười mị mị kêu. Ikiyo nhìn xem cũng là nở nụ cười. Masado quả thực là Wimpot đáng yêu a. Trong mấy ngày này, Ikiyo cũng hiểu không ít Masado sự tình. Đại bộ phận cùng Ikiyo đoán không sai biệt lắm. Đầu tiên, Masado quả thật cùng Phong Vương không có quan hệ gì. Không phải Ho-o-chi ảnh người dẫn đạo. Ăn cắp Clear Bell Cản. Chẳng qua là cảm thấy Clear Bell Cản đẹp mắt mà thôi. Mà hết lần này tới lần khác, Clear Bell ngăn tại trong kho hàng nghiêm khắc trông coi. Không muốn cái khác bích họa. Phò tượng một loại bỏ liền bỏ, Lusamin các nàng cũng sẽ không để ý. Cho nên, Ikiyo liền liên tưởng đến tầng kia quan hệ, cũng liền nghĩ lầm Masado ở cái thế giới này cùng Phong Vương có quan hệ. Trở lên, không, có lẽ cái khác thế giới song song bên trong, Masado cùng Ho-o là có rất sâu quan hệ, nhưng này cũng không phải cái thế giới này. Ikiyo cũng được biết một chút Masado đi qua loại hình. Nói như thế nào đây? Xác thực rất bi ai. Bởi vì nó liền ngay cả hệ Ghost Pokemon đều không thể làm được xuất quỷ nhập thần. Dẫn đến rất nhiều người sợ hãi. Đối Masado cũng liền chán ghét loại hình các loại. Cái khác hệ Ghost Pokemon. Mặc dù cũng có thể làm được trốn vào bóng ma cái gì. Nhưng cũng sẽ không giống Masado quỷ dị như vậy. Nói biến mất liền biến mất. Liền liền xem như siêu thần thú cấp thực lực Lily. Đều không thể truy tìm. Có thể nghĩ à. Cũng liền bởi vậy, dẫn đến Masato cô đơn qua rất nhiều năm, bởi vì sợ bị người chán ghét cái gì mà không đi cùng người. Cùng Pokemon tiếp xúc, cụ thể có bao nhiêu năm, Masato cũng nói không rõ ràng, chính nó cũng sẽ không tính thời gian, làm sao có thể biết đâu. Thẳng đến Masato tại Eder quỹ ngân sách bảo hộ khu mù lắc lư thời điểm, gặp thần kinh không ổn định, trí thông minh có vấn đề Camiray, lần này vừa vặn rất tốt, con rùa lấy đậu xanh, đối mặt mắt, kết quả là liền chơi đùa đến cùng một chỗ. Thẳng đến Lily trở về, Masato trốn đi, mà trái phải vô sự nó, ngay tại Gensokyo mù lắc lư, có lẽ may mắn thẻ hiệu quả đi, để Masato ăn cắp Clear Bell cản về sau. Mới bị phát hiện, tại mấy ngày nay, Ikiyo cứ như vậy cùng Masato ở chung đó là một cái tốt. Cũng có Camiray công lao liền là, bởi vì Camiray đối Ikiyo lời nói từ không cự tuyệt, Masato khả năng học theo cũng sẽ không cự tuyệt a. Mà Ikiyo xác thực rất ưa thích Masato, thực lực kia cùng thuộc tính tổ hợp không nói, nó tính cách Wimpod đáng yêu. Cũng làm cho Ikiyo cảm thấy thú vị. Cuối cùng, liền là đem Masato lừa dối hoàn thành thành tựu lược. Keng, chúc mừng chủ ký sinh. Bên trên, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.